tức là nực cười thằng nhóc kia, còn tôi là kẻ ngốc sao? Cực là tướng quân nhếch khóe miệng, lỗ đang được cười dữ tợn.